từng phút qua đi, thoáng chốc đã qua một ngày. Ánh sáng chạy khắp người Đinh Hạo dần cố định trên các phần xương khác nhau, ánh sáng phù văn nhập vào. Đinh Hạo hít vào thở ra, tất cả ánh sáng biến mất. Hắn bảo tướng trang nghiêm ngồi xếp bằng, chân mày giãn ra. Khi Đinh Hạo cho rằng đai công cáo thành thì đột nhiên có biến dị, 17 luồng sáng rực rỡ nhanh chóng dâng lên trong cơ thể Đinh Hạo. 340 phù văn xa xưa chớp lóe trên khúc xương, giao nhau kêu gọi, sinh ra cộng minh. Mỗi khúc xương trong cơ thể Đinh Hạo rung rinh phát ra tiếng thần lôi nổ. Phù văn cổ xưa tác dụng lực lượng ngũ hành diễn biến, ngọc trong thạch khác nhau đại biểu lực lượng nguyên tố, thiên địa pháp tắc khác nhau. Dần dần thiên địa pháp tắc trong phạm vi mấy chục dặm cũng cộng minh cùng Đinh Hạo hít thở. Đinh Hạo không ngờ sẽ có biến dị như vậy. Giật mình qua đi, Đinh Hạo nhanh chóng bình tĩnh lại. Theo như hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói, ngọc trong thạch có 17 loại phẩm tướng bao gồm mọi pháp tắc, linh vận trong thiên địa. Từ xưa đến nay chỉ một vị nhân kiệt kia là gom được 10 loại ngọc trong thạch hòa vào cơ thể, từng hoành hành một thời nhưng không thể thiên hạ vô địch, vẫn chết. Mặt khác, cách tu luyện như thế là đường tắt, không phải chính đạo, nhiều thiên tài tâm cao khí ngạo khinh thường dùng. Thêm nữ ngọc trong thạch hiếm hoi, gom đủ 17 loại quá khó khăn nên không ai thật sự dung nhập toàn bộ ngọc trong thạch phẩm tướng vào cơ thể. Tức là Đinh Hạo đi con đường trước sau chưa y đi. Xuất hiện loại biến dị này tuy ngoài ý muốn nhưng hợp tình hợp lý. 17 loại ngọc trong thạch dung hợp vào cơ thể một người sẽ có hiệu quả gì? Không ai biết. Đinh Hạo không cảm thấy đau đớn, không đau thấu óc như lúc trước dung hợp ngọc trong thạch, ngược lại cảm giác ấm áp, cả người thoải mái vô cùng. Cảm giác như lập tức ngộ đạo, nhẹ lâng lâng muốn theo gió về trời. Mỗi vị trí trong cơ thể, mỗi một khúc xương, nội tạng, kinh mạch, mạch máu rung rinh theo quy luật kỳ lạ, cùng thiên địa ầm ầm kết hợp lại. Cơ thể Đinh Hạo tỏa ánh sáng quang minh, người hắn như vầng mặt trời, ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Trong khoảnh khắc này Đinh Hạo có cảm giác thoải mái, bản thân chính là thiên địa, Đinh Hạo chìm đắm trong đó. Ngay khi Đinh Hạo định mở rộng thần thức cảm ngộ loại cảm giác này, bỗng có tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, phúc trí tâm linh, lòng nổi lên cảnh giác. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Đinh Hạo, dựng đứng lông tơ. Không đúng, loại cảm giác này tuy rằng tuyệt vời nhưng ăn mòn thức hải, cơ thể sắp nứt vỡ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì toàn thân sẽ tách rời thành hạt nguyên tố nguyên thủy nhất, chẳng khác gì người chết đạo tiêu. Lòng Đinh Hạo cực kỳ cảnh giác. Đinh Hạo kinh hoàng vội tập trung tinh thần, thúc giục thắng tử quyết ngăn lại xu thế này. May mắn Đinh Hạo phát hiện kịp lúc nên không bị tách rời. Tình huống hiện nay khá đơn giản với hắn. Phù văn khắc trên xương dung dinh cộng minh cùng lực lượng pháp tắc trong thiên địa, lực lượng đại đạo chảy xuôi như muốn chuyển biến Đinh Hạo thành một phần đại đạo. Một khi Đinh Hạo thật sự hóa thân làm đạo thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đinh Hạo buộc phải dốc sức đối kháng xu hướng hóa đạo. Đây hầu như là dùng sức một mình đối kháng cùng đại đạo. Dần dần cả người Đinh Hạo bao phủ trong đoàn sáng, cơ thể hầu như biến mất. Đinh Hạo giật mình kêu lên, cứ tiếp tục thế này không được. Đinh Hạo cưỡng ép mình tỉnh táo lại, suy nghĩ cách hóa giải. Thần thức thắng tự quyết vẫn không thể đối kháng cùng đại đạo, cơ thể Đinh Hạo dần tan rã. Cứ như thế này không tới một ngày Đinh Hạo sẽ biến thành đại đạo nguyên tố biến mất trong thiên địa. Trong thức hải Đinh Hạo thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết kêu vù vù. Hai luồng khí cấm kỵ phát huy ra lực lượng giúp Đinh Hạo đối kháng với lực lượng đại đạo. Tình huống hơi ổn định một chút nhưng vẫn nghiêng hướng giải thể. Đinh Hạo cắn răng thúc dục huyền lực trong cơ thể, diễn biến xong ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, sử dụng sức mạnh luân hồi trấn áp ánh sáng phù văn mỗi một khúc xương. Thất tinh tạo hóa chi đồng bắn ra từng to ánh sáng phù văn như xúc tua vươn ra khỏi con mắt, xuyên qua da thịt đâm vào cơ thể Đinh Hạo, tác dụng trên phù văn xương. Đinh Hạo muốn dùng uy lực đồng thuật cưỡng ép vạn đại đạo ngọc trong thạch, từ căn bản ngừng xu hướng hóa đạo. Thế dục giảm bớt, nhưng vẫn trong trạng thái nguy gấp. Nếu cứ tiếp tục thế này thì trong thời gian ngắn Đinh Hạo sẽ biến thành xác sống, dẫm chân tại chỗ hết sức đối kháng, không biết khi nào mới hoàn toàn ổn định các loại lực lượng hỗn loạn. Quả nhiên dung hợp hết 17 loại ngọc trong thạch là nghịch thiên. Tuy đao kiếm song thánh thể sẽ không gặp thiên kiếp nhưng dẫn đến hai kiếp đại đạo đồng hóa. Nếu là người khác đã sớm bị vô tận thiên kiếp nghiền nát. Đinh Hạo lấy ra hết lá bài tẩy, cười khổ nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân không ai có thể hoàn toàn dung hợp 17 loại ngọc trong thạch. Chính lúc này, thần khí luân hồi thiên bàn luôn lặng im trong thức hải của Đinh Hạo bắt đầu dục dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, trước sau không ai từng làm, hạ, 6 luồng sáng chớp lóe, không cố định tại chỗ mà luân phiên biến đổi. 6 cửa ánh sáng cố định luân phiên nhấp nháy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng 6 luồng sáng 6 màu xen lẫn vào nhau hợp thành ánh sáng hỗn độn bao phủ thần khí luân hồi thiên bàn. Đinh Hạo thầm giật mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần khí luân hồi thiên bàn bay ra khỏi thức hải biến thành đoàn sáng hỗn độn lơ lửng trước mặt Đinh Hạo, bao phủ cơ thể hắn. Thần khí luân hồi thiên bàn như quả cầu ánh sáng khổng lồ nuốt cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo lộ biểu tình mừng rỡ, đây là... Đinh Hạo phát hiện được ánh sáng hỗn độn bao phủ mỗi một khúc xương hòa cùng đại đạo bỗng biến chậm, như chuột gặp mèo. Các phù văn xương ngọc trong thạch nhấp nháy nhanh dần tối đi. Hiện tượng tốt. Đinh Hạo mừng rỡ, hắn vội rót thần thức vào thần khí luân hồi thiên bàn tăng mạnh uy lực. Quả nhiên trong nháy mắt ánh sáng hỗn độn mạnh mẽ hơn, tiếng nổ đại đạo vang bên tai Đinh Hạo nhỏ dần. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng xu hướng cơ thể tan rã ngừng lại, lực lượng đại đạo trong xương nội liễm, gia cố thân thể, không cộng mệnh với đại đạo tự nhiên ngoài thiên địa. Thiên địa rung động với tần suất nhanh lúc này yên tĩnh lại. Giải quyết. 17 khối ngọc trong thạch hoàn toàn dung hợp, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, khắc ấn vô số đạo tắc vào máu thịt xương nội tạng trong cơ thể Đinh Hạo. Đây là thăng hoa cực kỳ mạo hiểm, may mắn cơ duyên xảo hợp ập Đinh Hạo cố chống. Lúc này cơ thể Đinh Hạo gần như thể đại đạo, độ mạnh xác thịt đến trình độ hoàn mỹ. Đinh Hạo dung hợp 17 khối ngọc trong thạch, mỗi một khúc xương đều được gia cố, thể chất vạn cổ vô song. Đạt đến đỉnh nhân loại xưa nay, Đinh Hạo bây giờ chỉ dựa vào lực lượng có thể đủ giết cường giả thần cảnh cao giai, tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đinh Hạo giơ tay nhất chân có thể kích phát lực lượng đại đạo, một đấm một đá ẩn chứa đạo tắc, tu luyện đến đỉnh cơ thể. Chỗ lợi không chỉ có thế, bởi vì trong đầu Đinh Hạo có liên kết với thần khí luân hồi thiên bàn, đó là cảm giác rất huyền diệu. Cho đến nay thần khí luân hồi thiên bàn như phủ tấm vải mọc khiến người không nhìn thấu, lần này rõ ràng hơn trong thức hải của Đinh Hạo. Nhiều tin tức, pháp môn kỳ lạ nhập vào não Đinh Hạo như thể chúng nó vốn tồn tại trong ký ức, chẳng qua hắn không nhớ đến. Đinh Hạo được một số pháp môn khống chế thần khí luân hồi thiên bàn. Lòng Đinh Hạo máy động, ánh sáng hỗn độn bao phủ quanh thân dần tán đi biến thành 6 cánh cửa ánh sáng. Hình vòm xếp hàng loạt sau lưng Đinh Hạo. Trong đó có 4 cánh cửa ánh sáng rõ ràng, chớp lóe sóng năng lượng như vằn nước, vượt qua sóng gợn là sẽ vào một thế giới khác. 2 cánh cửa ánh sáng tối tăm cứng rắn như bình chướng hư không, còn trong trạng thái huyền bí khép kín. 4 cánh cửa mở có thể đi thông 4 trong lục đạo, 2 cánh cửa khép liên thông với 2 đạo nào. Bây giờ Đinh Hạo đã đi ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, tu la đạo. Cho đến nay chỗ Đinh Hạo ở dù là vô tận đại lục, thần ân đại lục đều là biên giới trong lục đạo. Vậy tính ra nên là 5 đạo mới đúng. Tại sao thần khí luân hồi thiên bàn chỉ mở 4 đạo? Đinh Hạo biết trong đó có sai sót gì. Trong khi Đinh Hạo suy tư thì có luồng sáng xẹt qua không trung đáp xuống ẩn kiếm phong. Đinh Hạo mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ánh sáng, vươn tay ra. Meo. Một tiếng mèo kêu dài bắt trước chim ưng hú, đại ma vương Tà Nguyệt đập cánh đáp xuống vai Đinh Hạo, đứng thẳng người, giơ chân sau lưng. Trên chân đại ma vương Tà Nguyệt cột một phong thư, là thư từ Thanh Vân Tông. Rõ ràng ngươi là con mèo, làm ơn đừng bắt trước chim ưng được không? Hơn nữa cột thư trên chân là bồ câu đưa tin, không phải chim ưng. Đinh Hạo không biết nên nói sao với mèo mập. Bởi vì tốc độ bay của đại ma vương Tà Nguyệt nhanh, một chớp mắt lướt vạn dặm nên trong thời gian này Đinh Hạo, vài thủ lĩnh võ đạo Bắc vực liên lạc nhau thông qua đại ma vương Tà Nguyệt. Không biết đại ma vương Tà Nguyệt bị đứt dây thần kinh nào mà cứ nghĩ mình là một con chim ưng khổng lồ, là ma vương loài chim. Meo, meo là vua bay lượn trên bầu trời. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Đại ma vương Tà Nguyệt vẫn đứng thẳng trên vai Đinh Hạo, trông không giống chim ưng mà như cố mèo. Đinh Hạo mở thư ra, nhìn một lúc sắc mặt liên tục theo đổi. Thanh Vân Tông truyền tin trong thời gian này hình thức các đại vực vô tận đại lục có biến đổi mới. Trung thổ thần châu vẫn không ngừng chiến loại nhưng thế lực vị châu Bạch Y Vương nhanh chóng bành trướng chiếm 19 châu, vô số cường giả dưới tay, thành chư hầu mới, hơi được lòng người. Trung thổ thần châu còn có mấy chục thực lực lớn nhỏ, đều là tông môn đỉnh cao ngày xưa, một số thế lực được thần ân đại lục nâng đỡ. Phạm vi thế lực đại khái xác định, nhiều thế lực nhỏ bị đào thải. Đất Phật Tây Mạc cũng có biến đổi lớn. Ngày xưa Kim Thiền là phản nghịch Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự đã quay về, có nữ Bồ Tát Lệ Thính Thiền giúp đỡ đã đánh bại Phật chủ Diệu Âm mới, thành công thanh lý môn hộ, lại cai quản Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự. Thánh lệnh Phật môn phát ra, chiến loạn đất Tây Mạc dần giảm bư ớt. Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự mạnh mẽ tham gia, trấn áp náo động, cục diện chuyển hướng tốt đẹp. Cục diện Nam Hoang thì rời rạc. Thiên Phủ ngày xưa là thế lực số 1 Nam Hoang trong thời gian này thành thật nhiều, người ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Một số thế lực khác dục dịch, nhiều thế lực lúc trước Thiên Phủ áp chế cảm thấy cơ hội đến, bắt đầu khuếch trương. Trong loạn thế không ai muốn thành con rùa rút đầu, cái gọi là có gan mới làm giàu. May mắn thế lực hải tộc thần ân đại lực đột nhiên thay đổi phong cách, không mạnh mẽ công phạt. Chỉ có giao nhân tộc là vẫn cứng rắn không ngừng mở rộng địa bàn. Đông cương xa xôi nhất thành thiên hà của thú nhân tộc. Nghe nói có một con vượn khỉ, một con heo cực kỳ mạnh mẽ trấn áp nhân loại và yêu tộc Đông cương, sắp thống nhất khu vực cổ xưa kia. Cùng lúc đó, cùng là thế lực cự thú đến từ thần ân đại lục giáng xuống Đông cương. Địa khái chia cắt Đông Cương thành hai thế lực. Hai phe không ngừng đánh nhau. Đinh Hạo nhíu mày. Xem lá thư thì trừ Đinh Hạo ra bốn đại vực khác nhiều ít còn chinh phạt náo động. Các thế lực đã cát cứ, đặt nền móng vững vàng. Muốn thay đổi thì rất khó. Tuy tạm thời thế lực chia nhau không khó khăn như trước nhưng Đinh Hạo biết nếu mấy đại thế lực va chạm thì lúc đó sẽ là biển máu. Giết chóc nổi lên, càng khủng khiếp hơn thời đại hỗn loạn. Lá thư biến thành cho bay khỏi tay Đinh Hạo. Đinh Hạo suy tư giây lát, hắn biết mình phải đi Nam Hoang lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, lại vào Nam Hoang. Trong các đại vực thì thế cục Nam Hoang là không ổn định nhất. Tuy hải tộc Thất Hải tạm thời không có dục dịch gì, có lẽ liên quan đến đám người Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, cá heo nhỏ manh manh đi Thất Hải. Nhưng giao nhân tộc là tai họa ngầm lớn. Khi Đinh Hạo ở thần ân đại lục từng thấy chủng tộc này, một chủng tộc tàn bạo, hiếu sát, tàn nhẫn, điên cuồng. Nếu để mặc giao nhân tộc ở lại Nam Hoang, thực lực trống rỗng hiện giờ của Thiên Phủ không có sức chống lại, cuối cùng Nam Hoang sẽ là biển máu. Còn về đại vực khác, bình định Nam Hoang trước rồi tính. Nghĩ đến đây Đinh Hạo quyết định. Đinh Hạo gãi cổ và bụng đại ma vương Tà Nguyệt, cười nói: ngươi chuẩn bị đi, giao chuyện truyền tin cho Thiên Dực, cùng ta đi xa một chuyến. Đại ma vương Tà Nguyệt thoải mái rên rỉ, vừa lòng nói: nhân sủng, nghĩ tình ngươi biết điều như vậy, meo sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Nhưng nói trước là lần này có đồ ngon như thần hồn gì đó phải chừa cho meo, nếu không thì meo trở mặt với ngươi. Đinh Hạo cười đồng ý. Đại ma vương Tà Nguyệt vỗ cánh biến thành ánh sáng khuất bóng phía chân trời. Đinh Hạo rời khỏi Ẩn Kiếm Phong, mới đến đại điện trưởng môn thì nữ nhi Đinh Thiên Sương chạy tới làm nũng cưới trên cổ hắn. Người khổng lồ võ đạo uy trấn Bắc vực ở trước mặt nữ nhi thì không khác gì phụ thân bình thường. Từ ngày thành hôn Đinh Hạo rất cố gắng, nhưng ba kiều thế Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết vẫn xẹp bụng. Song Ngư Âm Dương đồ hai màu trắng và vàng trở thành hòn ngọc quý trên tay, là bảo bối của mọi người. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương hưng phờ hấn báo cáo: phụ thân, người ta đột phá tiên thiên võ tông cảnh rồi. Biết biên nữ hài tử Đinh Thiên Sương rủi khuôn mặt phấn điêu ngọc mài vào mặt Đinh Hạo, hôn một cái. Đinh Hạo cười to bảo: Thiên Sương nhà chúng ta là lợi hại nhất. Đinh Hạo không kế thừa tâm kế, mưu trí của Lý Lan, tuy thiên phú võ đạo của nữ hài tử Đinh Thiên Dương cũng cỡ thiên tài nhỏ nhưng so với Đinh Hạo thì kém quá xa, không bằng một móng út. Các loại thần dược bảo dược thần đan bồi dưỡng giúp nữ hài tử Đinh Thiên Dương thoát thai hoán cốt phạt mao tẩy tủy, hơn nữa cho nữ hài tử một gốc thuốc dẫn tiên dược. Xua này dù nữ hài tử Đinh Thiên Dương không thể trở thành cường giả trí tôn nhưng vào thần cảnh là không thành vấn đề. Đinh Hạo gần như yêu chiều nữ nhi, Nhậm Ngã Hành mập mạp chạy lịch bịch tới, cười khoe, sư phụ, ta cũng vào cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh. Nữ hài tử Đinh Thiên Dương, Nhậm Ngã Hành mập mạp chưa đến 7 tuổi, lứa này đã vào tiên thiên võ tông cảnh tuyệt đối là sang sờ tạo kỷ lục. Khi Đinh Hạo 7 tuổi cả ngày nhặt rác trong đống rác sau núi Vấn Kiếm Tông, thậm chí không cảm ứng được huyền khí. Đinh Hạo kiểm tra cơ sở tu luyện của Đinh Thiên Dương, Nhậm Ngã Hành. Bên kia Nạp Lan Du Hiệp cười toe cắn đùi gà phơi nắng, có tên đầu chọc mặt xấu xí cung kính hầu hạ. Tên đầu chọc này chính là Vương Dũng được Đại Ma Vương Tà Nguyệt Thu làm nhân sủng, ngày xưa gã là cướp trên Tuyết Long Sơn. Sau này ổ cướp trên Tuyết Long Sơn bị Đinh Hạo giết, Vương Dũng may mắn hơn. Mặc dù Vương Dũng suýt bị Đại Ma Vương Tà Nguyệt ăn mất nhưng nhờ cơ duyên đó vô tình trở thành một thành viên Vấn Kiếm Tông, thoải mái sống đến bây giờ. Một tên ngốc một kẻ xấu trở thành thắng cảnh trong sơn môn Vấn Kiếm Tông. May mắn trừ Đinh Hạo ra không ai biết lực lượng thật sự của Thanh Loan, không thì toàn Vấn Kiếm Tông thờ tiểu tử ngốc này như bảo bối, không đến lượt Vương Dũng đầu chọc. Bỗng nhiên mặt đất rung rinh, một tiếng gầm như sấm vang lên, ba cái đầu tờ đen to lớn chui ra từ đại điện trưởng môn. Tam đầu thiên khuyển tiểu hắc bây giờ thân hình to vài trăm thước, đứng ở đâu cũng như một dãy núi đen to lớn. Ba cái đầu đen to lớn uy phong, dữ tợn. Đinh Hạo không đoán được tam đầu thiên khuyển tiểu hắc sẽ phát triển theo chiều hướng nào, ít nhất cường giả cảnh giới yêu thánh, võ thánh cảnh không phải đối thủ của nó. Lúc trước tam đầu thiên khuyển tiểu hắc bị đao tổ kết luận là sinh non, suy dinh dưỡng bây giờ tốc độ trưởng thành vượt qua mẫu thân của nó. Vương Tuyệt Phong rất có cảm tình với tam đầu thiên khuyển tiểu hắc, ai oán bị đại ma vương Tà Nguyệt phớt lờ dốc hết lên người nó, chỉ kém không phong nó làm thần thú hộ tông. Hai tiểu đạo đồng tiểu viên, tiểu phương mỗi người ngồi trên một cái đầu tam đầu thiên khuyển tiểu hắc. Hai tiểu đạo đồng tiểu viên, tiểu phương ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại không biết tu luyện công pháp gì. Tiểu đạo đồng ra từ thiên cơ cốc có địa vị cao cả trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo kiểm tra bài học của nữ hài tử Đinh Thiên Dương, Nhậm Ngã Hành mập mạp, lại cùng Nạp Lan Du Hiệp ngốc ăn một con gà nướng, giao lưu với Nạp Lan Sơ một lúc. Phần lớn thời gian Nạp Lan Sơ ẩn trong thức hải của Nạp Lan Du Hiệp, không chiếm thân thể gã. Đinh Hạo đặc biệt yêu thương, có cảm tình với đệ tử Nạp Lan Sơ. Đinh Hạo truyền thắng tử quyết cho Nạp Lan Sơ, thắng tử quyết có công hiệu đặc biệt với nàng, có thể tăng mạnh hồn phách. Đinh Hạo không cho ai biết sự thật Nạp Lan Du Hiệp là tiên khí. Bản Đinh Hạo cũng không muốn sử dụng lực lượng tiên khí, một là vì bây giờ thực lực của Đinh Hạo cao siêu, không cần sử dụng lực lượng tiên khí, hai là một khi dùng tiên khí sẽ hao tổn tuổi thọ Nạp Lan Du Hiệp, Đinh Hạo không chấp nhận điều này. Đinh Hạo giao lưu với cả đám tiểu bối trước cửa đại điện trưởng môn một lúc sau đứng dậy rời đi. Trong thời gian này Lý Lan luôn trong tông môn tạo hóa thần ân đại lục lo việc lớn. 200 đệ tử ký danh Đinh Hạo thu nhận bị đưa đi thần ân đại lục. Lực lượng pháp tắc càng rõ ràng hơn trong môi trường đó. Linh khí thêm dồi dào, có lợi cho bọn họ tu hành. Trước đó Đinh Hạo tự mình khảo sát thiên phú, thuộc tính của mỗi người, đặc biệt chế định cách tu luyện cho từng người. Đinh Hạo tuyển chọn công pháp, tài nguyên riêng cho các đệ tử ký danh, bảo đảm bọn họ trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Đối với các thiếu niên được nhân vật chí tôn võ đạo như Đinh Hạo đo đạc chế tạo đường tu luyện, ai biết được sẽ hâm mộ chết. Nên biết rằng đây là đãi ngộ nhiều đệ tử trung tâm tông môn đỉnh cao đều không có được. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu thanh niên có thiên phú, nhiệt tình, trung thành khóc cầu làm tùy tùng của Đinh Hạo nhưng không được. Đương nhiên đây là Đinh Hạo đầu tư cho tương lai sau này của Vấn Kiếm Tông. Với thế cục ngắn hạn thì 200 thiếu niên đệ tử ký danh không có tác dụng gì. Một ngày tiếp theo, Đinh Hạo bàn bạc với các cao tầng tông môn Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Bọn họ quyết định các sự việc lớn trong tông môn thời gian ngắn tiếp theo, phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Sắp xế mọi thứ xong, Đinh Hạo bước lên đường đi Nam Hoang. Lần này vẫn là đi âm thầm, trừ đám người Vương Tuyệt Phong ra không ai biết Đinh Hạo đã rời khỏi Bắc Vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, một sự việc là trung thổ thần châu bây giờ, mảnh đất phì nhiêu đẹp nhất vô tận đại lục cắt thành 6 đại thế lực, cắt cứ một phương. Trừ Mục Thiên Dưỡng, quân đoàn Bạch Y gia có Vũ Nhân Vương triều do Vũ Nhân tộc sáng lập. Hai thế lực được thần ân đại lục trong tuổi ngoái sáng nâng đỡ, lực lượng ngang ngửa nhau nên không thể chiến đấu quy mô lớn. Cuối cùng Đinh Hà ớt đi qua Bạch Y thành Vĩ Châu, đây là vương đô của quân đoàn Bạch Y quân. Vĩ Châu là châu phì nhâu trong trung thổ thần châu, chỉ qua Mục Thiên Dưỡng khổ tâm gầy dựng bây giờ canh gác nghiêm ngặt. Trong thiên địa khắc minh văn vô hình hấp thu thiên địa linh khí, gia cố trận pháp. Quanh Vĩ Châu thành mấy ngàn dặm là mảnh đất phòng thủ kiên cố, không có lệnh bài thông hành đặc biệt thì không ai qua được. Tất nhiên Đinh Hạo là ngoại lệ. Trong vùng thiên địa vô tận đại lục, lực lượng có thể ngăn bước chân Đinh Hạo đếm trên đầu ngón tay. Mục Thiên Dưỡng này là một nhân vật, có thể bày ra trận pháp kín kẽ như vậy. Kiếm Tổ ở trong thanh kiếm gì xét tặc lưỡi nói, trận pháp này đầy cổ ý, bình thường không hiện nhưng khi bị kích phát thì e rằng. Kiếm Tổ nói đến đây chợt đổi giọng, chất chứa kinh ngạc, rất nhanh biến thành trầm trọng. Kiếm Tổ không nói nữa. Đao Tổ trong thanh ma đao tàn khuyết cũng lên tiếng, không ngờ lúc còn sống được thấy trận pháp này xuất thế. Trong giọng nói của Đao Tổ tràn ngập sát ý, nỗi hận, sơ xác tiêu điều. Tuy chỉ lóe qua một giây nhưng trực giác của Đinh Hạo rất nhạy bén, nhận ra ngay. Không lẽ trận pháp này có điểm gì đặc biệt sao? Lòng Đinh Hạo máy động, khiến Đại Ma Vương Tà Nguyệt tạm dừng. Đinh Hạo vận chuyển thất tinh tạo hóa chi đồng nghiêm túc quan sát. Từng đồng mang vô hình như tơ ánh sáng bắn ra từ con ngươi Đinh Hạo quấn quanh trận pháp minh văn mờ ảo trong không trung, quan sát kỹ. Mọi áo nghĩa trước thuật thần đồng đều bị thấy rõ ràng. Đinh Hạo quan sát từng ly từng tí, nghiền ngẫm các minh văn, mắt dần trầm trọng. Bởi vì Đinh Hạo phát hiện sức mạnh hắc ám ẩn giấu cực kỳ xảo diệu trong minh văn, là sức mạnh hắc ám. Điều này vượt qua dự đoán của Đinh Hạo. Trận pháp bày quanh Vĩ Châu thành ngàn dặm nhìn như giạt rào cổ ý, thuộc lực lượng ngũ hành, cực kỳ cao minh, không có chút âm yêu, nhưng nếu quan sát kỹ mỗi một minh văn tổ hợp lại sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa sức mạnh hắc ám nhàn nhà, người bình thường không nhìn ra được. Nếu Đinh Hạo không có thần thông thất tinh tạo hóa chi đồng cũng sẽ không phát hiện. Trận pháp này nên là Mục Thiên Dưỡng bày ra, nhưng không hiểu sao ẩn chứa sức mạnh hắc ám. Không lẽ Mục Thiên Dưỡng tu luyện sức mạnh hắc ám, hoặc nên nói gã có liên quan đến U Minh Chân Tiên ẩn trong vùng đất bí hiểm. Đinh Hạo suy nghĩ rất nhiều. Hèn gì thực lực của Mục Thiên Dưỡng tăng nhanh, nếu không có Đinh Hạo thì gã là thiên tài tuyệt thế số một từ xưa đến nay, kinh diễm vạn cổ, vượt xa tốc độ hợp lý. Thì ra sau lưng còn che giấu nguyên nhân này. Sức mạnh hắc ám đúng là tăng tiến rất nhanh. Trong thời gian tạo ra cao thủ có lực công kích cực mạnh, nhưng cao thủ như vậy thường bị khống chế, không có quyền tự chủ, sẽ chả phải trả cái giá nào đó, ví dụ như tuổi thọ. Nói Mục Thiên Dưỡng rơi vào hắc ám cũng không phải phi lý. Nhưng Đinh Hạo không vội vã ra kết luận, hắn suy nghĩ nhiều chuyện hơn. Xem phong cách hành động hiện giờ của Mục Thiên Dưỡng dường như không thuộc sức mạnh hắc ám, gã nắm giữ thế lực cường đại, tinh minh mãnh tướng như mây. Lại có trí giả Thanh Long quân sư phụ tá. Trong cao thủ, cường giả đầu hướng Mục Thiên Dưỡng chưa từng có ai sở hữu sức mạnh hắc ám. Nguyên Bạch Y quân đoàn thống trị lãnh thổ không có sức mạnh hắc ám nào. Hơn nữa sức mạnh hắc ám trong trận pháp minh văn này thiết kế ẩn khuất. Dù là đám người trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông đến cũng không phát hiện ra. Có lẽ bản thân Mục Thiên Dưỡng cũng không biết. Nhưng trừ Mục Thiên Dưỡng ra có ai làm được điều này? Đinh Hạo cảm thấy có nhiều bí ẩn. Có một điều chắc chắn là bày trận pháp. ẩn khuất như vậy tại đây tuyệt là có âm mưu, mục tiêu không nhỏ. Ta dạy cho ngươi một pháp môn có thể tiêu trừ sức mạnh hắc ám nơi đây và không bị phát hiện. Kiếm tổ lên tiếng, chúng ta âm thầm tiêu trừ sức mạnh hắc ám chỗ này, đừng kinh động người đó. Chỉ cần chờ, sau này mọi chuyện sáng tỏ, khi đó cha ra manh mối. Hì hì, sẽ có trò hay xem. Lão quái vật nói đầy ẩn ý. Đinh Hạo không hỏi nhiều, nhớ kỹ pháp môn kiếm tổ dạy. Đây là một bộ khống chế thần thức vô cùng khó hiểu. Đinh Hạo nhạy bén phát hiện có vài chỗ không hòa hợp, có lẽ là kiếm tổ tự nghĩ ra, chưa từng sử dụng. Đinh Hạo luyện tập sơ lập tức hiểu ngay, cẩn thận thử. Đinh Hạo thúc giục thần thức, thất tinh tạo hóa chi đồng tiêu trừ sức mạnh hắc ám trong trận pháp minh văn. Đinh Hạo mất 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn hóa giải hết sức mạnh hắc ám. Pháp môn kiếm tổ dạy hơi âm hiểm. Sau khi hóa giải mặt ngoài nhìn như sức mạnh hắc ám còn tồn tại, người bày trận có quan sát cũng sẽ không phát hiện được gì. Thật ra sức mạnh hắc ám đã mất tác dụng, e bơn trong chất chứa sát khí. Người bày trận thúc giục sức mạnh hắc ám giấu trong trận pháp minh văn là sẽ dẫn đến năng lượng cuồng bạo, bị thương ngay. Người bí ẩn bày trận ẩn núp, bây giờ không tìm ra được, nếu miễn cưỡng tìm tòi sẽ đánh rắn động cỏ, chẳng bằng âm thầm quan sát. Đinh Hạo nghe theo đề nghị của kiếm tổ. Ngày thứ 4 Đinh Hạo rời khỏi Vĩ Châu. Ngày thứ 10 Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm Sơn mạch Bắc Vực. Chuyện thứ nhất sau khi Đinh Hạo về núi là bí mật đi Thanh Bình học viện tìm Kỳ Anh Khỉ. Kỳ Anh Khỉ bây giờ là trí giả nổi tiếng như cồn của võ minh Bắc Vực. Tuy không biết võ đạo nhưng không ai dám xem thường nàng. Trên phố đồn Kỳ Anh Khỉ xem vô số điển tịch võ đạo. Chỉ cần nàng muốn, tùy tay chỉ điểm là sẽ có một đống cao thủ ra đời. Kỳ Anh Khỉ còn tinh thông các loại cơ quan độn thuật, thông hiểu trận pháp minh văn, tâm kế thâm trầm như biển. Dù là cường giả thánh nhân cảnh nếu bị Kỳ Anh Khỉ tính kế thì sẽ chết. Ngày xưa viện trưởng Khổng Diệc nho nho ra thánh giả nhường ghế, do Kỳ Anh Khỉ cai quản Thanh Bình học viện. Rất ít người biết quan hệ giữa Đinh Hạo và Kỳ Anh Khỉ. Đinh Hạo lén tìm Kỳ Anh Khỉ, kể tỉ mơ y chuyện gặp trong Vĩ Châu Thành. Kỳ Anh Khỉ nghe Đinh Hạo kể xong hiểu ý hắn, mỉm cười nói, chuyện này cứ giao cho ta. Đinh Hạo gật đầu, giao cho Kỳ Anh Khỉ Đinh Hạo cũng yên tâm. Sau khi Đinh Hạo rời đi, Kỳ Anh Khỉ lén tập hợp 10 cường giả tinh nhuệ tinh minh, thân thế gia đình ẩn khuất, không liên quan nhiều đến Vấn Kiếm Tông, lưu phái võ học không theo đường kiếm tu. Kỳ Anh Khỉ dặn dò, huấn luyện bọn họ một lúc sau phái đi Trung Thổ Thần Châu, ra lệnh cho họ tìm cách tham gia Bạch Y quân đoàn, âm thầm quan sát tình hình Vĩ Châu Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, Thần Đô Thần Đình. 10 người này là cảnh giới võ thánh cảnh, không quen biết nhau. Khi đó dù có bị Mục Thiên Dưỡng phát hiện một, hai ngày cũng không đến nỗi mất hết. Thần Ân Đại Lục. Thần Ân Đại Lục từng được các cường giả Vô Tận Đại Lục cho rằng là tiên giới. Dù là thiên địa pháp tắc hay mức độ linh khí dồi dào đều hùng hồn hơn Vô Tận Đại Lục nhiều. Võ giả, các sinh linh trên mảnh đất này thực lực trung bình mạnh hơn Vô Tận Đại Lục. Thần Ân Đại Lục là một thế giới tràn ngập linh vận. Đinh Hạo từng cho rằng nơi này là tiên giới. Nhưng bây giờ Đinh Hạo thấy nghi ngờ, bởi vì ở Thần Ân Đại Lục cường giả tuyệt đối cũng chỉ có cảnh giới võ thần cảnh, yêu thần, không ai bước ra một bước kia vào tiên cảnh. Nếu Thần Ân Đại Lục là tiên giới thì nên có tiên nhân, không giống Vô Tận Đại Lục cường giả tuyệt đối không thể bước vào tiên cảnh. Nhưng nếu Thần Ân Đại Lục không phải tiên giới thì thuộc dạo nào trong lục đạo? Nhân đạo. Nếu Thần Ân Đại Lục là nhân đạo thì Vô Tận Đại Lục là đạo nào? Khi Đinh Hạo lại bước chân vào Thần Ân Đại Lục thì một chuỗi vấn để vẫn cứ làm hắn nhức đầu. Đinh Hạo qua vực môn mới khổng lồ mới đi đến Hãn Hải Xâm Lâm. Tạo hóa tiên môn tổng bộ thật sự của Vấn Kiếm Tông nằm trong Hãn Hải Xâm Lâm. Đưa mắt nguyên Thần Ân Đại Lục, nó là một trong số ít đông tiên đếm trên đầu ngón tay. Mấy năm nay Lý Lan vất vả gầy dựng, tạo hóa sơn môn bừng bừng sức sống, phát triển siêu nhanh. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành để lại nhiều tài nguyên, thần liệu bị lợi dụng đầy đủ. Trong sơn môn tiên cầm bay lượn, linh thú hú dài tựa như tiên cảnh thật sự. Đệ tử tinh nhuệ, siêu đẳng nhất Vấn Kiếm Tông đều tu luyện tại đây. Từ mặt nào gió thì sơn môn Vấn Kiếm Sơn Mạch trong Vô Tận Đại Lục là ngoại môn của Vấn Kiếm Tông, chỉ là một chỗ trú. Vô Thái Cổ Tiên Điệp nhẹ vỗ cánh xinh đẹp bay xuyên qua sơn môn, đến bên cạnh Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết, hưng phấn bay lượn. Trong tạo hóa sơn môn có các loại linh dược, linh thảo, linh khí thấm nhuần, thêm vào thiên địa pháp tắc chỗ này không khác mấy với thời đại Thái Cổ nên Thái Cổ Tiên Điệp, Thái Cổ Di Chủng bắt đầu phát dục. Thái Cổ Tiên Điệp duỗi cánh ra dài hơn một thước, thân hình trơn bóng như ngọc có mùi thơm, ngửi một hơi sẽ thấy tinh thần phấn chấn, thoải mái vô cùng. A, các ngươi nói chuyện đi, ta đi đây. Đại Ma Vương Tà Nguyệt xoay người bỏ chạy ngay. Lúc trước Đại Ma Vương Tà Nguyệt bị Thái Cổ Tiên Điệp hành hạ đủ điều, cho nên bây giờ Đại Ma Vương không sợ trời không sợ đất, thấy Thái Cổ Tiên Điệp là như chuột thấy mèo chạy còn nhanh hơn thỏ. Đinh Hạo cười phá lên. Thời gian tiếp theo Đinh Hạo tạm ở lại Hãn Hải Xâm Lâm. Thế lực liên minh bộ lực thể tu Hãn Hải Xâm Lâm không ngừng bành trướng. Bây giờ phạm vi thế lực của liên minh đã phủ lên mấy trăm vạn dặm, ký kết hiệp ước với một số cử thú viễn cổ sâu trong rừng rậm chung sống hòa bình, hợp thành Côn Ơ Đoàn cử thú. Quân đoàn các thể tu, Thái Cổ Thú Tộc, binh lực 4 quân khu hưng thịnh. Không chỉ có 3 binh chủng thường quy còn có rất nhiều quân đoàn công năng kỳ lạ, đa số do Lý Lan tự mình thiết kế, Đinh Hạo nhìn hoa mắt. Bản thân Đinh Hạo cũng không ngờ Hãn Hải Xâm Lâm có tiềm lực chiến tranh như vậy. Bây giờ Đinh Hạo có thể khẳng định là Hãn Hải Xâm Lâm đã có sức mạnh ngay mặt đấu với quân đoàn của các chủng tộc trên Vô Tận Đại Lục, Thần Ân Đại Lục. Thế lực lớn nhất giáp danh với Hãn Hải Xâm Lâm là Thần Đình Phương Đông theo Ngụy Thần Đế chết. Đinh Đồng không biết tung tích thì Thần Đình bị đả kích lớn, không tạo thành uy hiếp cho Hãn Hải Xâm Lâm. Nếu lúc này Đinh Hạo vung kiếm lên dẫn quân xung phong rất có thể sẽ chiếm được Thần Đình Phương Đông. Nhưng Đinh Hạo làm như vậy không biết bao nhiêu sinh linh chết trong chiến hỏa, đó không phải điều hắn mong muốn. Đại khái trong một tháng Đinh Hạo tuần tra một vòng các đại bộ lạc trong phạm vi thế lực Hãn Hải Xâm Lâm. Dù thời gian trôi qua nhưng Đinh Hạo vẫn có uy vọng cực kỳ cao cả trong Hãn Hải Xâm Lâm. Các đại bộ lạc không giảm lòng trung thành với hắn mà càng cuồng nhiệt hơn. Một mặt là vì Lý Lan cố ý tuyên truyền, mặt khác là mấy năm nay Vấn Kiếm Tông nâng đỡ, rộng rãi với các đại bộ lạc, quan hệ hòa thuận. Trên đường đi Đinh Hạo làm theo Lý Lan yêu cầu bày ra thực lực của mình, khiến các đại bộ lạc tôn sùng hắn như tiên nhân. Có Tây Môn Thiên Tuyết cùng Đinh Hạo đi tuần, đi một vòng Tây Môn Thiên Tuyết chữa cho bao nhiêu là con dân bộ lạc, để lại mấy trăm phương thuốc đan dược đối kháng chướng khí, hàn độc, vết thương. Phụ trợ thể tu, khiến các thể tu bộ lạc cảm động đến rơi nước mắt. Con dân các đại bộ lạc tranh nhau ca tụng Tây Môn Thiên Tuyết là Bồ Tát áo trắng, uy vọng cao chỉ đứng sau Đinh Hạo. Đối với Tây Môn Thiên Tuyết thì danh tiếng không là điều nàng khao khát, nhưng cảm giác thành tựu giúp người làm niềm vui, hành y tế thế, thuốc đến bệnh trừ. Ánh mắt cảm kích của các người dân bộ lạc làm Tây Môn Thiên Tuyết cảm giác giá trị cuộc sống là đây. Trong Hãn Hải Xâm Lâm có nhiều dị thảo kỳ vật là nơi tốt nhất cho Tây Môn Thiên Tuyết tìm tòi, nghiên cứu thuộc tính thảo dược, phương thu óc. Thế nên khi Đinh Hạ quay về tạo hóa sơn môn không có Tây Môn Thiên Tuyết đi cùng, nàng ở lại Hãn Hải Xâm Lâm. Đinh Hạ không phản đối, sàn lọc mấy trăm cường giả thể tu đi theo bảo vệ Tây Môn Thiên Tuyết. Khi Đinh Hạo trở về tạo hóa sơn môn thì một đống ngọc giản đã chuẩn bị xong. Bên trong toàn là tin tức liên quan hành động của các địa thế lực Thần Ân Đại Lục. Một số mua từ Thiên Thính Hiên với giá cao nên bảo đảm chính xác. Đinh Hạo mất một ngày mới tiêu hóa hết các tin tức. Thế cục Thần Ân Đại Lục bây giờ càng phức tạp hơn Vô Tận Đại Lục. Đặc biệt là Thần Đình Phương Đông biến đổi lớn. Thế cục Đại Lục Phương Đông vô cùng quỷ quyệt. Nhiều thế lực bị Ngụy Thần Đế mạnh mẽ đàn áp bắt đầu dục dịch, một vài quân trấn lớn sắp dương cờ độc lập, các nơi gieo rắc tin đồn làm nhiều người không nhìn rõ thế cục. Trong thần đô thần đình gió nổi mây phun, bây giờ vẫn chưa có tin thần đế mới đăng cơ. Nghe nói các thủ lĩnh thần đình phương đông đang đấu đá nhau, đám người Đinh Hạo, Lý Lan bàn bạc, quyết định vào thần đô. Tất nhiên không phải xua quân xung phong mà Đinh Hạo đi một mình. Đúng lúc này hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ biến mất thời gian dài lại đến Tạo Hóa Sơn Môn. Biểu đệ, thần đô hỗn loạn, các đại phái dây dưa không rõ, ai cũng muốn ngôi thần đế. Phụ thân kêu chúng ta tìm ngươi, mời ngươi nhanh chóng đi thần đế. Đinh Bất Tam nháy mắt nói, lần này ngươi có thể danh chính ngôn thuận về thần đế, nhận tổ quy tông. Tin tưởng đây là hy vọng bao lâu nay của Thánh Thán Thúc Phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1450, Tứ Thần Vương Thần Đô. Thành thị rộng lớn nhất đại lục phương Đông Thần Ân Đại Lục, xem như thành thị phồn hoa nhất Thần Ân Đại Lục. Thần đình phương Đông xây dựng mấy ngàn năm, từ lúc ban đầu đã định chỗ này là thành đô, gầy dựng mấy ngàn năm. Có thể tưởng tượng tòa thành thị này phồn hoa, hưng thịnh cỡ nào. Thần đô không chỉ có thần đình phương Đông gầy dựng mà thành đô thần triều đại lục phương Đông cũ cũng nằm ở đây. Nghe nói từ thời đại tiên cổ đã có một lời tiên tri, vị trí tòa thành thị này là nơi tường thủy nhất đại lục phương Đông, có thể dựng dục ra thần triều vĩnh hằng, chúa tể kỳ nguyên. Có lẽ vì lời tiên tri này nên các đời thần triều đều đóng đô tại đây. Đinh Hạo, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đến gần thần đô 5.000 dặm thì một đại quân tinh nhuệ đã chờ sẵn, là Ngân Tuyết Quân Đoàn. Ngân Tuyết Quân Đoàn lúc trong Ngà Quỷ Đạo đối kháng với đại quân thần đình phương Đông, Đinh Hạo vốn tưởng toàn quân bị diệt trong Ngà Quỷ Đạo rồi. Dù sao Ngà Quỷ Đạo đã bị nước biển khủng khiếp bao phủ, Đinh Hạo không ngờ Ngân Tuyết Quân Đoàn sẽ xuất hiện ở Thần Ân Đại Lục. Xem Ngân Tuyết Quân Đoàn thì quân số không bị giảm nghiêm trọng, còn cỡ 60%. Bái kiến thiếu chủ, quân đoàn trưởng Lý Tiếu Phi dẫn quân bay lên đến trước mặt Đinh Hạo, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đinh Hạo cười gật đầu, tránh sang một bên. Đinh Hạo nghỉ tiếng kêu, thiếu chủ là nói với hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, ai ngờ hai tên này cười to. Lý Tiếu Phi hành lễ với Đinh Hạo, tiếng thiếu chủ rõ ràng là kêu hắn. Đinh Hạo rất bất ngờ. Đinh Bất Tam thúc giục, ngươi sẽ nhanh chóng hiểu rõ sự việc, chúng ta vào thần đô rồi nói. Trên đường đi Lý Đại Nhân sẽ nói ngọn nguồn cho ngươi. Thần đô gần ngay trước mắt. Đinh Hạo gật đầu, nói, được. Đinh Hạo nhìn biểu tình của hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, hắn biết chuyện thần đô gấp gáp, không rối rắm những vấn đề nhỏ nữa. Nói thật thì Ngân Tuyết Quân Đoàn đúng là đại quân tinh nhuệ hiếm thấy, nhưng không khiến Đinh Hạo bây giờ nỗi lòng gợn sóng. Không nói đến thực lực cá nhân của Đinh Hạo hơn xã Ngân Tuyết Quân Đoàn, dù là bốn cun ơ khu bộ lạc thể tu Hãn Hải Xâm Lâm có vài đội quân đủ đánh bại Ngân Tuyết Quân Đoàn. Đoàn người chạy nhanh. Tuyến đường 5.000 dặm trước mắt đã đến nơi. Cổng Nam Thần Đô xuất hiện trước mắt Đinh Hạo. Mấy năm nay Đinh Hạo đi qua nhiều vùng đất thần kỳ tráng lệ, quen mắt các loại kỳ cảnh nhưng bây giờ vẫn bị rung động. Hình ảnh trước mắt Đinh Hạo không giống thành thị mà như thành lũy có trong khoa trò viễn tưởng. Từng dãy núi thanh đồng lơ lửng trong không trung như từng xiềng xích thanh đồng lóe sáng phong tỏa trời và đất, từng tầng kín không kẽ hở. Mỗi dãy núi thanh đầu đều có trạm gác. Mỗi ngọn núi thanh đồng cao mấy trăm thước, như ngôi sao xoay quanh trong ngân hà, bềnh bồng theo quy luật cố định, cực kỳ thần diệu. Đưa mắt nhìn như ngôi sao vũ trụ biến ảo, dù là Đinh Hạo nhìn kỹ đều thấy hơi bóng mặt, rất khó hiểu thấu áo nghĩa bên trong. Đinh Bất Tứ nhắc nhở Đinh Hạo, đừng nhìn chằm chằm thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, nếu thần thức chìm trong đó sẽ có nguy hiểm chết. Trận pháp thần đô qua nhiều năm tu sửa hoàn thiện, ẩn chứa đại huyền bí. Nghe nói có thể vây chết tiên nhân. Trận đồ bày trận pháp chỉ nằm trong tay các đời thần đế. Quân đoàn trưởng chỉ nắm giữ một đường trận đồ. Nếu đại lục phương Đông điều chỉnh vị trí dãy núi thanh đồng là có thể trước mắt biến đường cũ thành đường chết. Đáng tin hơn bất cứ tường thành chắc chắn nào. Đinh Hạo gật gù, không quan sát tiếp. Trận pháp này đúng là rất thần diệu. Bên trong thậm chí dựng dục ra một tia hỗn độn tiên khí. Đinh Hạo cảm giác được hơi thở tiên nên không tùy tiện sử dụng thất tinh tạo hóa chi đồng quan sát, để tránh bị trận pháp phản phệ gây biến động. Tuy nhiên trận pháp làm Đinh Hạo rất tò mò, có thể nói là số một phòng ngự, công phòng một thể. Nếu Đinh Hạo có thể nắm giữ trận đồ của trận pháp thì Vấn Kiếm Tông sẽ sừng sững không ngã. Đinh Bất Tứ đi tới trước đưa ra một lệnh bài vàng nhà, nói mấy câu với cường giả thủ hộ trên trạm gác dãy núi Thanh Đồng. Vài ánh mắt sắc bén trong trạm gác quét đám người Đinh Hạo, Lý Tiếu Phi. Sau đó dãy núi Thanh Đồng lóe ánh sáng mấy cái, chậm rãi đổi vị trí. Đoàn người Đinh Hạo, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Lý Tiếu Phi lại qua mấy trăm dãy núi Thanh Đồng, mỗi lần đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đinh Hạo vốn tưởng thế là đã vào thần đô, ai ngờ cờ à dãy núi trắng rậm rạp như dãy ngân hà vòng quanh hư không. Thể tích dãy núi nhỏ hơn dãy núi Thanh Đồng một chút nhưng phập phềnh có quy luật, càng huyền ảo hơn, lực lượng thủ hộ càng mạnh mẽ hơn. Thông qua dãy núi trắng lại là dãy núi Hoàng Kim lượn lờ. Tốn một canh giờ đám người Đinh Hạo, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Lý Tiếu Phi mới đi qua hết ba tầng thủ hộ. Đinh Bất Tứ giải thích rằng trong thời gian này thần đô liên tục gặp biến đổi lớn nên cách gác rất nghiêm ngặt, đã hoàn toàn giới nghiêm, phong kín bốn phía, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nên ra vào sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc. Nếu là ngày thường vào thần đô sẽ không khó khăn như vậy. Đinh Hạo gật đầu, vậy mới hợp lý. Nếu bình thường ra vào thần đô cũng rườm rà như vậy thì thần đô sẽ là vùng đất ngăn cách thế gian, người ngoài hầu như không vào được, người bên ngoài cũng khó đi ra. Đừng nói là điều động quân đội, bình thường tuyên bố mệnh lệnh, thương nhân qua lại đều thành vấn đề. Đinh Bất Tam nhỏ giọng nói, đến rồi. Quân đoàn trưởng Ngân Tuyết, quân đoàn Lý Tiếu Phi, Đinh Hạo đưa mắt nhìn, kiềm không được tán phán. Cảnh tượng trước mắt xinh đẹp, thế ngoại đào nguyên, núi xanh nước biếc, núi bay thác nước, hạc trắng bay lượn, linh khí dồi dào, phong cảnh cực kỳ đẹp. Thần đô không giống như Đinh Hạo, quân đoàn trưởng Ngân Tuyết, quân đoàn Lý Tiếu Phi tưởng tượng nhà cao tầng, thành lũy lớp lớp, thần điện khắp nơi, thần tượng liên miên. Đây là vùng đất sáng sủa, có đồng ruộng linh tuyền, nhân loại thoải mái nhàn nhã. Có lão nhân tóc bạc chống gậy tản bộ, có con nít tóc tròm chơi đùa trong bờ ruộng. Ngẫu nhiên có một số lầu canh mái cong khảm trong núi sông tràn ngập cổ sắc cổ hương, như từng hạt minh châu khảm vào tự nhiên, khiến mảnh thiên địa này càng mênh mông, bừng bừng sức sống. Đinh Bất Tam tự hào nói, thần đô chiếm diện tích ngàn dặm, trên thần ân đại lục không xem như thành thị lớn nhất, nhân khẩu không tới một ức, không là thành thị nhiều người nhất. Nhưng nó có sức hấp dẫn rất riêng không gì sánh kịp, mỗi người đi qua thần đô đều phải thừa nhận nó là thành thị đẹp và hùng vĩ nhất. Bao gồm sứ giả vũ tộc, thú tộc, hải tộc đều khen không dứt miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1451, Tứ Thần Vương. Hạ, từ nhỏ Đinh Bất Tam ra đời ở đây, trưởng thành tại đây, phần lớn thời gian trong đời sống ở thần đô. Đinh Bất Tam là thành viên trung tâm tộc Đinh Thị, tuy luôn đối đầu với Ngụy Thần Đế nhưng yêu thần đô từ sâu trong xương máu, tự hào vì mình xuất thân từ thành thị này.